Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 114, chương 53. Giải thoát. Vừa định nhận lấy đã cảm thấy có chút không ổn, ngẩng đầu nhìn về phía cười híp mắt Gurumi. Ngươi không ăn sao? Ta chỗ này còn có. Gurumi không biết từ nơi này dùng cầm một ổ bánh bao đi ra. Rõ ràng trên người nàng cũng không có thể giấu đồ địa phương a. Gật đầu, đưa qua Gurumi trong tay khối kia bánh mì, đặt ở mép thời điểm, còn nhẹ hơi kéo ra cái mũi nhỏ. Cái dáng vẻ kia, tựa như một cái nhỏ chuột đồng. Một hớp nhỏ ăn. Dư quang của khóe mắt có thể chứng kiến Gurumi đang ở dòm nàng. Có chút ngượng ngùng. Trắng nõn trên mặt dần dần mọc lên lưỡng đạo đỏ ửng. Mới vừa ăn xong, liền phát hiện vừa rồi chuyển bánh mì tay nhỏ bé lại đưa qua một chai chưa mở nước khoáng. Trong suốt con ngươi, tò mò nhìn thoáng qua bên người Gurumi, nàng và hắn đều giống nhau thần bí, khiến người ta muốn có tìm tòi nghiên cứu các nàng đáy lòng ý tưởng. Bây giờ nghĩ lại, dường như trước mặt động lòng người. Cứu nàng số lần so với Lý Giai Ngọc còn nhiều hơn. Bị nữ đằng la cuốn tại trước người, na một phát viên đạn để cho nàng làm lại chạy trốn. Tuy là rất nhanh lại bị bắt lại. Lần thứ hai, đầu kia không biết tên côn trùng. Nếu không có Gurumi ở đây, nàng và Tiêu Di đều đã trở thành trong bụng của nó bữa ăn a. Rõ ràng có khiến người điên cuồng mị lực, nhưng làm sao luôn khiến người ta trong lúc lơ đảng liền quên nàng đâu. Nhìn Nhiễm Hồng Hà mở chốt uống một hớp nước, Gurumi đầu nhỏ hướng một bên méo một chút, cười híp mắt nói rằng, có người hay không nói ngươi, lúc ăn cơm tựa như cái gì, giống như một con chuột khoét kho thóc. Ô, Nhiễm Hồng Hà đi theo Gurumi chính là lời nói. Trong đầu ngay lập tức sẽ nhớ tới chuột đồng ăn phương thức. Còn có vừa rồi bộ dáng của mình, nhất thời trên mặt mới vừa đi xuống đỏ ửng lần hai mọc lên. Ngay cả hai bên lỗ tai nhỏ, mũi nhọn vị trí đều có chút đỏ lên. Thì ra Tokisaki vẫn cười híp mắt nhìn nàng, giống như là đang nhìn đại hình chuột đồng a. Đem mình tưởng tượng thành có chứa chuột đồng quần áo người, nàng kia vừa rồi chẳng phải là tự cấp chính mình đầu thực. Nhớ tới lúc xế chiều, Lý Giai Ngọc gọi người trước mắt Nhi Gurumi, dựa theo tên đầy đủ, chắc là Tokisaki Gurumi à. Na, cái kia, các người Doanh Châu có phải hay không chỉ có người thân cận mới có thể gọi tên của đối phương à? Đúng vậy, hơi tốt bằng hữu cũng có thể. Nhiễm Hồng Hà có chút ngượng ngùng. Ta có thể gọi ngươi Gurumi sao? Có thể à, Hồng Hà, ân. Gurumi nhìn trước mắt mặt đỏ tới mang tay Nhiễm Hồng Hà. Đây nếu là đang động khắp nơi trong, sợ rằng đỉnh đầu đều có vũ khí dâng lên a. Cái dạng này, liền giống bị nướng chín giống nhau. Vô cùng có ý tứ. Thỉnh thoảng trêu chọc một chút nữ nhân vật chính, cũng rất có cảm giác thành tựu ở đâu. Trước mắt vị này, tương lai nhưng là siêu thoát đại năng a, coi như ở chủ thần trong không gian, đều xem như là giỏi lắm đại nhân vật a. Bây giờ có thể thấy nàng này tấm tướng mạo, sợ rằng về sau chỉ biết đối với Lý Giai Ngọc một người lộ ra a. Nói lên chủ thần, từ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành qua đi, sẽ thấy cũng không có những nhiệm vụ khác. Loại này sáo lộ Gurumi thực sự không rõ. Không phải là hoàn thành một cái nhiệm vụ sau đó, liền lập tức tuyên bố cái nhiệm vụ kế tiếp sao? Thật là làm cho người sờ vuốt không đầu óc. Ban đêm, trong không khí tự do năng lượng dường như càng ngày càng quá mức. Gurumi này thật tấm tinh linh thân thể, không cần nàng tận lực khống chế. Đều ở đây vô thì vô khác đều ở đây hấp thu những năng lượng này. Sau đó chuyển hoán trở thành linh lực cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Bây giờ bị nữ đằng la đánh gãy vai phải xương bả vai. Đã có dấu hiệu khép lại. Nhưng hậu quả là này hấp thu chuyển hoán linh lực, hầu như không có gì tồn lưu. Lấy trình độ này xuống phía dưới, ước đoán ngày mai buổi sáng, thương thế là có thể hoàn toàn tốt xuyên thấu qua. Còn như từ lúc nào mới có thể thức tỉnh ra kia heo? Ai? Kurumi nhỏ giọng thở dài một hơi. Chủ thần Na không biết xấu hổ, so với hắc điếm còn đen hơn. Ngay cả mình, hộ khách, năng lượng đều phải ham muốn. Một tiếng này than nhẹ, cũng thành công đưa tới Nhiễm Hồng Hà chú ý của. Trắng nõn khuôn mặt vẫn còn có chút đỏ lên, nhưng so với vừa rồi đã khá nhiều. Quay đầu nhìn về phía cánh tay xanh tại trên cửa sổ Kurumi. Làm sao vậy? Ta đang ai thán mạt thế? Lý do này đủ hợp lý, cũng đủ gượng ép. Nhiễm Hồng Hà sắp xếp lời nói một chút, vừa định an ủi một chút nàng, liền nghe được trong đại sảnh truyền tới động tĩnh. Một chuyện quy nhất sự tình, Nhiễm Hồng Hà lập tức nghiêm túc. Một buổi chiều chiến đấu, chỉ cần vừa nghe đến động tĩnh, sẽ theo bản năng tưởng côn trùng đi ra. Kết quả, dựa vào hơi yếu ánh sáng nến, nhìn thấy hai cái tương đối thân ảnh mơ hồ, một nam một nữ, từ trên vách tường cái bóng xem, hai người tay lao lao giữ tại cùng nhau, nhưng không có lộ vẻ hốt hoảng. Từ cái bóng nhìn lên, giống như là một đôi thông thường tình lữ bình thường tản bộ. Thẳng đến hai người bọn họ đi ra phòng khách, đi tới Kurumi cùng Nhiễm Hồng Hà đứng trong hành lang, bên này cũng không có ánh sáng nến. Bọn họ chỉ là người thường, ở mây đen che xuống ánh trăng, ngay cả gần ngay trước mắt người, đều chỉ có thể đại thể thấy rõ đường nét, chớ đừng nhắc tới người ở ngoài xa rồi. Tự hồ chỉ là đây đối với tình lữ nghĩ đến bên cửa sổ nói chuyện yêu đương. Làm sao có thể, trời lạnh như thế này, lấy Nhiễm Hồng Hà thị lực, đều có thể nhìn đến hai người quần áo bị thổi vẫn về phía sau. Nếp uốn một tầng chồng lên một tầng, sau đó liền lại bị gió thổi bình, thân thể hai người đều có chút run rẩy, hình như là bị gió lạnh đông, cũng có thể là kích động cũng khó nói. Nhiễm Hồng Hà lòng này trung thiện ý vô cùng lớn nữ nhân, vẫn còn ở nghi hoặc. Kurumi nhưng trong lòng sớm đã có tính toán, hai người bọn họ chỉ sợ là ước định cẩn thận tự sát tới. Phương thức này Kurumi có thể hiểu được, vẫn căng thẳng tinh thần không bỏ xuống được tới, nội tâm một mực sầu lo, ở quấy nhiễu, tâm phiền ý loạn, đó cũng không phải đầu óc nóng lên kết quả, mà là thực sự muốn lấy được giải thoát. Chủ thần không gian này lão điểu đều thường xuyên có tự sát, chớ đừng nhắc tới này tân nhân, ở đem mình sợ hãi của nội tâm vô hạn phóng đại sau, sẽ cho rằng chết là duy nhất giải thoát phương thức. Nhìn mãi quen mắt, hai người kia không phải cuối cùng, nhưng tuyệt đối là loại này giáo học lâu tầng 13 bên trong lần đầu tiên. Tin tưởng có tự sát khuynh hướng không phải số ít, nhưng thật có thể bày ra hành động, lại có thể có mấy người. Nhưng cuối cùng, cũng sẽ không thiếu. Kurumi ước đoán, ở nơi này hơn 1.000 người. Gần 2.000 người trong tầng lầu, chỉ là tối hôm nay tự sát, sợ rằng biết cao hơn một cái con số cực hạn. Hai người cái đầu chậm rãi dựa chung một chỗ, ở hôn sau một lúc, lần lượt bò lên trên bệ cửa sổ. Nhiễm Hồng Hà lăng ở nơi nào, vừa định tiến lên ngăn cản, liền phát hiện cánh tay của mình bị Kurumi níu lại, không hiểu nhìn về phía nàng. Kurumi chỉ là lắc đầu. Phanh, phanh, lầu 13 khoảng cách, nện trên mặt đất cũng đầy đủ muốn 2-3 giây, chỉ phát ra 2 tiếng muộn hưởng, còn lại thanh âm không hề có một chút nào, hoảng sợ chu lên cũng không tồn tại, nói rõ hai người kia là thật muốn giải thoát, có thể không phải tố chất tâm lý của bọn họ không quá quan. Bọn họ nghĩ như vậy, cứ làm như vậy rồi. Cho dù là ở trong xã hội phấn đấu rất nhiều năm người, cũng có sẽ chọn con đường này. Nó không quan hệ tư lịch kiến thức, chỉ là muốn giải thoát. Sẽ làm như vậy nhân cũng không thiếu. Người căn bản ngăn không được.